Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, thi thể sẽ đi bảy. Mộ Dung Vũ Xuyên vị trí ngay tại lư dai bò phía trước. Khoảng cách 2-3 mét, Lục Tiểu Đường nói, chỉ bằng vết bánh xe để phán đoán có chút võ đoán đi. Thời gian qua đi một tháng. Tiến vào trong sân trường xe chỉ sợ cũng không chỉ một cỗ. Làm sao lại có thể kết luận là chiếc xe này lôi đi lư dai thi thể? Các ngươi sang đây xem. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay chào hỏi hai người quá khứ. Tại khám nghiệm đèn khúc xạ ánh sáng dưới, vết bánh xe hiện ra khá là rõ ràng bóng ma. Nhưng đường vân có chút mơ hồ lộn xộn. Nơi này là phanh lại dừng xe vị trí. Hắn dùng tay ước lượng lấy cửa trường phương hướng, chiếc xe này vết bánh xe phương hướng trách bên phải, tương đối cửa trường ở bên, có thể suy đoán chiếc xe này từ phía ngoài cửa trường lái vào đây. Hơi hướng ta bên tay phải phương hướng vượt qua đến đậu ở chỗ này. Lái xe hẳn là nhìn thấy lư dai, đợi chút nữa, làm sao ngươi biết nơi này là chiếc xe kia ở đây dừng lại? Có lẽ nó là đảo ngược lái đi đâu. Lục Tiểu Đường nói, ngươi mặc dù sẽ lái xe, thế nhưng là không có biết thưởng thức. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích trước chưa quên nói móc một câu. Bình thường xe con phanh lại tự động phía trước vòng, phanh lại ngấn sẽ chạm đất mà sát vết cát, tựa như trước mắt các ngươi nhìn thấy. Hắn nói tiếp, chiếc xe này ở đây ngừng một chút. Sau đó phía bên trái đánh vòng chạm đất, bắt đầu khởi động, trên đất bùn lưu lại tương đối sâu vết lõm. Hắn cầm khám nghiệm đèn dọc theo vết bánh xe di động. Lái xe bắt đầu rẽ ngoặt, lần theo đường cũ đi về, đang đến gần cửa trường khu vực thấy không rõ lắm. Hẳn là bị lui tới học sinh trong lúc vô tình phá hủy. Nhưng cơ bản lộ tuyến có thể phân tích ra được. Hiện tại các người cảm giác ra kỳ quái đi chiếc xe này tiến vào cửa trường sau tại lư dai trước. Mặt ngừng một chút, sau đó liền chuyển hướng rời đi trường học. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, rốt cục không có phản bác nữa. Chỉ nói là, nếu thật là có người lái xe đem lư dai lôi đi. Vậy hắn kéo một cỗ thi thể có thể làm gì đâu? Trừ phi là hủy thi diệt tích. Trừ cái đó ra ta nhìn không ra ý đồ của hắn. Nhưng hủy thi diệt tích không phải tương đương với tại giúp Lư Hải Toàn sao? Chẳng lẽ Lư Hải Toàn còn có giúp đỡ? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lư Biển tất cả đều là Lư Giai Ba Ba. Coi như hắn nhất thời khó thở muốn giết con gái, cũng không trở thành tìm đồng lõa a. Chỉ sợ người này khác có ý đồ. Lục Tiểu Đường lại phản bác. Hôm nay thăm dò đủ nhiều, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút mệt mỏi, lười nhác lại đi tranh luận, Lư Biển đến đầy đủ ngọn nguồn trong lòng có hay không giấu giếm. Hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là một pháp y, cung cấp phải có manh mối cho La Viêm Lân bọn hắn. Làm sao lợi dụng chính là chuyện của bọn họ, nhưng hôm nay hắn cũng không sảng khoái lắm, làm pháp y. Liên tiếp gặp hai kiện có phản khoa học lẽ thường chuyện. Vô luận ai cũng sẽ nháo tâm. Đầu tiên là Lư Giai nhảy lầu độ cao so với hắn dự đoán muốn thấp không ít. Lại tạo thành nghiêm trọng bị vỡ nát gãy xương. Hắn chỉ có thể cho rằng đối phương là một cái thủy tinh người. Tiếp theo là tại nhảy lầu địa điểm thế mà làm sao cũng không tìm được cái kia tạo thành người chết. Phần eo hình thoi vết thương vật. Lục Tiểu Đường cho rằng là Lư Giai trên thân đeo cái nào đó hình thoi vật phẩm trang sức. Mặc dù miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng rõ ràng nhất. Sâu như vậy vết lõm khẳng định là 10 phần cứng rắn vật thể tạo thành. Thí dụ như nói đồ sắt hoặc là tảng đá, giống như có rất thiếu nữ hài sẽ ở trên người treo một cái dạng này chịu nặng lại không tốt nhìn. Trang trí, bởi vì hai cái này điểm đáng ngờ, hắn từng hoài nghi có thể hay không Lư Giai cũng không phải là từ 307 phòng ngủ ngã chết, mà là tại địa phương khác, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Lư Hải Toàn cùng Cố Lỗi bọn nhân cách nói hoàn toàn chính xác hợp tình lý. Cho dù Lư Hải Toàn nói láo, không có khả năng tất cả mọi người nói láo, kia muốn bệnh dạng này một cái lời nói dối đến phí nhiều đại chu gấy. Cái này cũng không phải viết tiểu thuyết. Như vậy, vấn đề đến cùng ra đang ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực nhức đầu, nhưng lại không thể cùng người khác nói, miễn cho Lục Tiểu Đường lại chê cười hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?